Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 692, đánh bại Bách Lý Kiếm Chủ. Thiên các quật khởi, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Một chiêu bại ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Kiếm Chủ một tiếng hò hét. Chợt chém ra cường hãn một kiếm. Một kiếm này chính là kiếm đạo tuyệt học. Dù sao hắn trầm mê kiếm đạo dài dằng dặc tuế nguyệt. Tự nhiên đã sáng tạo ra kiếm đạo tuyệt học. Mặc dù là rất phổ thông kiếm đạo tuyệt học, nhưng đối với đồng dạng vũ trụ thần tới nói, vậy cũng khá là ghê gớm. Dù sao không phải người nào đều là hằng cổ cấp điện hạ, chí tôn cấp điện hạ, muốn nhẹ nhõm sáng tạo ra tuyệt học cũng không dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt Bách Lý Kiếm Chủ một kiếm, Diệp Thiên liền đao cũng không có ra. Một mình một trường đánh tới. Lục đạo hỗn độn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một tiếng ầm vang. Tại lực lượng kinh khủng phía dưới. Bách Lý Kiếm Chủ kiếm quang bị đánh tan. Cả người cũng đổ bay ra ngoài. Mặc dù không có thụ thương. Nhưng lại có chút chật vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trái lại Diệp Thiên. Sừng sững bất động. Vô cùng nhẹ nhõm bình tĩnh. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mọi người ở đây toàn bộ sợ ngây người. Bọn hắn vốn cho rằng Bách Lý Kiếm Chủ có thể một chiêu đánh bại Diệp Thiên. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thiên khủng bố như thế. Vậy mà nhẹ nhõm đánh bay Bách Lý Kiếm Chủ. Mặc dù thắng bại chưa định. Nhưng vừa rồi một lần kia va chạm. Diệp Thiên rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Pháp Chân Chủ, ngươi quả nhiên hết sức lợi hại. Ta đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi tu vi so ta chênh lệch nhiều lắm. Ngươi lợi hại hơn nữa. Cũng tuyệt đối không thắng được ta. Chấm, Bách Lý Kiếm Chủ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng nó thanh âm mặc dù vang dội. Nhưng lo lắng lại không đủ. Rất hiển nhiên, Bách Lý Kiếm Chủ hơi có chút không tự tin. Không có ngay từ đầu lòng tin 10 phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên một trường không chỉ có đánh bay hắn. Cũng nổ tan hắn nội tâm. Bạo liệt chi giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Thần Kiếm. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai kiện bản nguyên thần khí biểu diễn, nhường Bách Lý Kiếm Chủ khí thế càng hơn. Đón lấy, Bách Lý Kiếm Chủ thúc dục tiểu vũ trụ lực lượng, sau lưng hiện lên vũ trụ hư ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chém, Bách Lý Kiếm Chủ lần nữa xuất thủ. Lần này xem như toàn lực ứng phó. Lực công kích so vừa rồi cường đại nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cố ý lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chợt lấy ra tự mình bản nguyên thần khí trường đao. Thi triển ra đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học cấp độ thiên nguyệt đao. Mặt khác, hắn cũng không có toàn lực điều động nhục thân của mình lực lượng cùng tiên lực. Nếu không rất dễ dàng một kích chớp nhoáng giết chết Bách Lý Kiếm Chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là làm bộ dáng, vậy sẽ phải làm được giống một điểm. Ẩm ẩm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người va chạm đưa tới ngập trời chấn động. Nếu không phải nơi này không gian nhận vô số thần trận ảnh hưởng trở nên vô cùng kiên cố. Tăng thêm lôi đài cũng có ức chế năng lượng tiêu tán hiệu quả. Nếu không nơi này đã sớm sụp đổ chôn vùi. Diệp Thiên cùng Bách Lý Kiếm Chủ không ngừng giao thủ. Ngay từ đầu liền áp chế Bách Lý Kiếm Chủ. nhưng không có cho Bách Lý Kiếm Chủ thương tổn quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Diệp Thiên thi triển không gian thần thông địa ngục thần không chi mâu. Cũng tương tự không có thi triển cảnh giới tiểu thành địa ngục thần không chi mâu. Chỉ là thi triển nhập môn cấp bậc địa ngục thần không chi mâu. Lại khống chế địa ngục thần không chi mâu uy lực. Nếu không như thường sẽ giết chết Bách Lý Kiếm Chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, địa ngục thần không chi mâu một kích đem Bách Lý Kiếm Chủ đả thương. Chợt Diệp Thiên lại thời gian sử dụng ở giữa lực lượng ảnh hưởng tới Bách Lý Kiếm Chủ. Lại không ngừng thi triển đao kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Diệp Thiên liên tục không ngừng công kích phía dưới. Bách Lý Kiếm Chủ rốt cục tiếp nhận không được ở lại một lần địa ngục thần không chi mâu công kích phía dưới. Bách Lý Kiếm Chủ trực tiếp bị sỏ xuyên. May mắn hắn chính là vũ trụ thần. Lại có khôi phục loại thiên phú. Nếu không nhất định phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng cho dù không chết. Bách Lý Kiếm Chủ thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Căn bản không một chiến lực. Vạn pháp chân chủ, ta nhận thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Kiếm Chủ kéo lấy trọng thương ngã gục thân thể. Nhận thua, giờ khác này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế lực khác nhau nhau sợ ngây người. Thậm chí liền Cao Hà Thương Hội Đồng La Thần Chủ cũng vạn phần chấn kinh. Nói thật ra lời nói. Đồng La Thần Chủ trước đó căn bản liền không cho rằng Diệp Thiên đánh thắng được Bách Lý Kiếm Chủ. Không phải hắn không coi trọng Diệp Thiên thực lực, mà là tại trong sự nhận thức của hắn. Một người mạnh hơn, cũng không có biện pháp lấy tinh hà cấp đệ tam giai tu vi đi vượt cấp khiêu chiến một vị đã từng cũng là vũ trụ chi tử vũ trụ thần đỉnh phong cảnh. Giới Bách Lý Kiếm Chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó căn bản không có khả năng. Đây cũng là tầm mắt vấn đề. Dù sao Đồng La Thần Chủ tầm mắt thấp. Cho dù là nhân tộc chí cao điện đường một chút vũ trụ thần cũng là không nghĩ tới. Chỉ có các chí tôn mới có thể đại khái tính ra Diệp Thiên một bộ phận thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như để bọn hắn biết được. Diệp Thiên bày ra sức chiến đấu vẻn vẹn chỉ là một bộ phận. Vậy tuyệt đối trợn tròn mắt. Bách Lý Kiếm Chủ, ngươi thua. Thiên Các khiêu chiến thắng Thập Quang Kiếm Tông. Dựa theo quy tắc, Thiên Các đem thay thế Thập Quang Kiếm Tông trở thành Thiên Lan Cự Thành Thập Đại Nguyên Lão thế lực một trong. Thập Quang Kiếm Tông tại Thiên Lan Cự Thành sinh ý cùng tài nguyên phân phối đem toàn bộ từ Thiên Các được chia. Bách Lý Kiếm Chủ. Ngươi không có ý nghĩa a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi. Bách Lý Kiếm Chủ một mặt cho tàn nói. Không có ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn 10 điểm rõ ràng. Một khi hắn trở lại Thập Quang Kiếm Tông tổng bộ lời nói. Tuyệt đối sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt. Thậm chí tự mình cần nỗ lực cái này một bộ phận tổn thất. Nghĩ đến đây, hắn liền vô cùng tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế lực khác có ý nghĩa sao? Nếu là có ý nghĩa lời nói, cũng có thể hướng Thiên Các khiêu chiến. Ta vạn pháp chân chủ toàn bộ tiếp nhận. Diệp Thiên hét lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế lực khác đại biểu hoặc là thủ lĩnh từng cái lẫn nhau nhìn qua. Nhưng không ai dám nhắc tới ra ý nghĩa. Diệp Thiên thực lực thật là đáng sợ. So Bách Lý Kiếm Chủ đều muốn cường đại. Tại Thiên Lan Cự Thành thế lực bên trong. Chủ tể không ra. Đoán chừng cũng liền mấy cái vũ trụ thần có thể áp chế Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ. Diệp Thiên bây giờ mới tinh hà cấp đệ tam giai A. Chờ Diệp Thiên đạt tới tinh hà cấp đỉnh phong. Lại tu luyện nhất đoạn tuế nguyệt, chủ tể cảnh giới phía dưới vô địch tuyệt đối không phải lời nói suông. Cho nên, Bọn hắn không dám đắc tội Diệp Thiên, cũng đắc tội không dậy nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Kiếm Chủ cùng Thập Quang Kiếm Tông những người khác nhao nhao rời khỏi nơi này. Không có ý tứ tiếp tục sống ở chỗ này. Tất cả mọi người 10 điểm rõ ràng. Thập Quang Kiếm Tông chẳng mấy chốc sẽ đẩy ra Thiên Lan Cự Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì đã mất đi nguyên lão cấp thế lực quang hoàn. Lại thêm không có tài nguyên phân phối. Thập Quang Kiếm Tông lại không thể tại Thiên Lan Cự Thành là một cái thế lực nhỏ. Cho nên chỉ có ly khai cái này một con đường. Tại Thập Quang Kiếm Tông đám người rời đi về sau. Cao Hà Thương Hội Đồng La Thần Chủ đứng ra nói. Nguyên cùng địa bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một tràng hội nghị trọn vẹn thảo luận 3 ngày 3 đêm. Thậm chí có chút thế lực ở giữa dùng vũ lực đến tiến hành tài nguyên phân phối. Mà Thiên Các liền 10 điểm dễ dàng. Cơ hồ không cùng thế lực khác lại có tranh chấp. Mà Thiên Các cũng không tham lam. Liền xem như Thập Quang Kiếm Tông địa bàn cùng tài nguyên. Thiên Các cũng không có muốn hết. Chỉ cần hạch tâm nhất một bộ phận. Cái khác một chút biên giới tài nguyên cùng địa bàn toàn bộ tặng cho thế lực khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây không phải Diệp Thiên đại khí. Cũng không phải Diệp Thiên không dám tham ô toàn bộ tài nguyên. Mà là Thiên Các nhân thủ không đủ. Thiên Các tại Thiên Lan Cự Thành căn cơ quá nông cạn. Nếu là toàn bộ tiếp nhận những cái kia địa bàn. Sinh ý cùng tài nguyên. Thiên Các nhân thủ an bài không đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặt khác, còn có một vấn đề. Mua, Thiên Các cường giả quá ít, lại không dám trắng trợn tuyển nhận những cường giả kia, bởi vì độ trung thành không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là không có đầy đủ cường giả trấn thủ, căn bản trấn không được những cái kia địa phương, sẽ trực tiếp dẫn đến những này sinh ý không cách nào kinh doanh xuống dưới. Thậm chí sẽ dẫn đến hao tổn trạng thái. Chính vì vậy, Thiên Các mới không có toàn bộ tiếp nhận những cái kia sinh ý, địa bàn cùng tài nguyên. Mà là đổi lấy phương diện khác chỗ tốt, tỉ như một chút chính sách lên ưu đãi vân vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, Diệp Thiên chuẩn bị về sau lại một lần nữa, lần xuất thủ không cách nào kinh doanh sinh ý, chỉ làm cho Thiên Các vững bước phát triển. Kể từ đó, phát triển Thiên Các mới xem như chân chính cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hội nghị kết thúc về sau. Diệp Thiên liền dẫn người về tới Thiên Các tổng bộ. Sau đó, chính là tiếp nhận địa bàn. Sinh ý cùng tài nguyên sự tình. Trước sau sau hết thảy bỏ ra Diệp Thiên đại khái thời gian nửa năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa năm sau, Diệp Thiên mới cuối cùng đem sự tình toàn bộ giao cho thê tử Tiêu Nguyệt cùng muội muội Diệp Vũ xử lý. Mà tự mình lại lần nữa tiến vào bế quan bên trong. Lần này, hắn chuẩn bị đem tu vi tăng lên tới tinh hà cấp đệ cửu giai đỉnh phong. Lại đem phương diện khác từng cái tăng lên đi lên tái xuất quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.